tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 62, C62, không bằng mua 10 con heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cơ hội làm quen lại đối phương. Thân phận địa vị bình đẳng. Giang Thự lặp lại một lần nữa. Quý Liên Tinh dao động. Ý của Giang Thự là trước đây không chịu nổi có thể không tính. Chỉ nhìn tương lai, cho tương lai một cơ hội. Với thân phận gì, thuận theo tự nhiên đi. Giang Thự nghĩ thầm, nên là thân phận gì thì là thân phận đấy. Chỉ cần ở bên cạnh nàng là được. Ngày dài đằng đẵng, sẽ có ngày làm nàng có thể một lần nữa động lòng. Ở phương diện này, Giang Thự cũng không nóng vội. Cô muốn Quý Liên Tinh cam tâm tình nguyện trở thành bạn gái của cô, mà không phải ép buộc, cưỡng chế tới. Em cảm thấy thế nào? Giang Thự lại hỏi, em cảm thấy được không? Ừ, Quý Liên Tinh hừ ra giọng mũi, tuy rằng rất nhẹ nhưng cũng truyền tới tai Giang Thự. Giang Thự thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nở nụ cười. Vậy, nhím nhỏ, thật vui vì chúng ta có thể quen nhau lần nữa. Một tay cô đưa về phía Quý Liên Tinh, đó là một đôi bàn tay trắng nõn thon dài, khớp ngón tay rõ ràng. Quý Liên Tinh do dự một chút, nhưng tay vẫn vươn ra, lòng bàn tay hai người nhẹ nhàng dán một chút, xúc cảm bóng loáng, mang theo một chút lạnh lẽo. Trong nháy mắt chạm vào, trái tim Quý Liên Tinh đập mạnh xuống, rất nhanh thu tay lại. Đôi tay bị Giang Thự nắm qua kia có chút không có chỗ đặt. Cuối cùng vẫn giơ tay vén tóc bên tai một chút. Mặt nóng rát. Tôi phải đi đây. Quý Liên Tinh đứng dậy. Giọng nói có chút co quắp. Hà, tôi và Hứa Thư Hạ hẹn cùng nhau làm việc. Giang Thự cũng đứng dậy. Có tiện dẫn chị theo không? Hôm nay chị không có việc gì làm. Ngày mai phải về thành phố A rồi. Chị phải đi về sao? Quý Liên Tinh cảm thấy mình hỏi một câu vô nghĩa. Trong lòng câu kia là chị còn tới hay không? Nàng không biết Giang Thự sau này liệu còn có tới nơi này hay không? Có lẽ sẽ tới, nhưng hẳn là sẽ không ở lại quá lâu. Dù sao cũng không phải mỗi người đều thích cuộc sống như vậy. Giang Thự sống ở thành phố lớn lâu như vậy, cô có thể sẽ không quen. Đúng vậy. Ngày mai sẽ trở về. Ánh mắt Giang Thự diễm diễm, mang theo vài phần mời. Hỏi nàng, em muốn về thành phố A chơi không? Không đi được, Quý Liên Tinh vẫn từ chối. Gần đây rất bận, nàng từ ban công bước vào phòng khách. Chiếc bóng di chuyển theo cô. Giang Thự cũng đi theo nàng. Hai người một trước một sau bước chân giống nhau. Tôi và Hứa Thư Hạo muốn đi qua bên kia núi. Rất nóng. Hơn nữa phải đi một đoạn đường. Chị có thể không? Giang Thự không chút suy nghĩ liền gật đầu. Có thể. Quý Liên Tinh gỡ hai cái mũ xuống, đưa cho Giang Thự một cái. Vậy cùng đi đi. Vào lúc 9 giờ 30 sáng, mặt trời treo trên bầu trời với những đám mây mỏng và tia cực tím mạnh hơn một chút. Ba người chặn một chiếc xe ba bánh dọc đường, bước lên đường lên núi. Trong xe, ba người đang thay phiên nhau bôi kem chống nắng. Huyện lộ quả chính là như vậy. Mặt trời chói chang, tầng mây mỏng, tia cực tím mạnh. Quý Liên Tinh ra ngoài đều đội mũ chống nắng, tránh cho mình bị phơi nắng cháy đen. Tiểu Quý, thêm chút nữa. Hứa Thư Hạ buông tay, ý bảo Quý Liên Tinh cho cô ấy chút kem chống nắng. Quý Liên Tinh xịt một bãi lớn vào trong tay cô ấy. Giây tiếp theo bên cạnh duỗi một cái tay khác. Chị cũng muốn. Quý Liên Tinh nhìn Giang Thự một cái. Cô vốn đã trắng, kem chống nắng này có chức năng làm trắng da. Cô bôi như vậy càng trắng hơn. Chị bôi đủ rồi. Mặc kệ, chị cũng muốn. Giang Thự trong ánh mắt như thể đang nói em là đại sư bưng nước. Hai chén nước phải công bằng. Em phải công bằng. Quý Liên Tinh bất đắc dĩ lại xịt cho cô. Được rồi, ngồi ở phía trước bác tài xe ba bánh giảm tốc độ xe. Dặn dò nói, mấy em gái, sắp vào núi rồi, ngồi vững nhé. Quý Liên Tinh và Hứa Thư Hạ đều rất phối hợp. Một tay nắm chặt tay nắm trên xe, mà Giang Thự là người nơi khác, rõ ràng không kịp phản ứng. Khi cô định thần lại thì đã muộn. Bánh xe điên cuồng sóc nảy trên con đường nát. Giang Thự trong xe trực tiếp tới dập đầu. Đau muốn chết, lần này hình như chỉ là dao nhỏ thử mổ trâu. Bác tài tăng mã lực, xe trực tiếp nhảy nhảy giường. Giang Thự nửa người trên trọng tâm không vững, trực tiếp ngã vào lòng Quý Liên Tinh. Lần ngã này trực tiếp ngã vào. Mềm quá, chị làm gì vậy? Quý Liên Tinh đẩy cô một cái, muốn đẩy cô ra. Một giây sau, loảng xoảng, dưới tình huống không hề báo trước. Xe tới một lần sóc nảy siêu mạnh, đầu Giang Thự va chạm lần thứ hai, lần này lại hung hăng đụng một lần. Chị bắt lấy cái này, chị đừng bắt lấy tôi. Quý Liên Tinh hô to với cô. Trong lúc sóc nảy, Giang Thự rốt cuộc cũng tìm được tay nắm. Sau khi nắm chặt cuối cùng từ trong lòng Quý Liên Tinh đi ra. Hứa Thư Hạng ngồi ở một bên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghẹn cười sắp nghẹn đến nội thương. Trời ạ, giữa ban ngày ban mặt, đây là đụng vào chỗ nào thế? Hơn nữa, họ Giang sao lại nghe lời như vậy? Quý Liên Tinh giống cô một câu, cô ngay cả mặt cũng trắng bệch. Nữ hoàng lạnh lùng đối mặt người mình thích chính là thế này sao? Giang Thự cũng có chút xấu hổ. Cô rất xác định mình vừa mới đụng phải nơi nào. Ánh mắt bay về phía đó, lại không dám nhìn kỹ. Trong xe ba người đều không nói chuyện, chỉ có bác tài đang vui vẻ đua xe. 20 phút sau, xe cuối cùng dừng ở cửa một thôn trang. Tảng đá cửa thôn liền siêu siêu vẹo vẹo khắc ba chữ. Thôn Sủi Cảo, Giang Thự kỳ thật không biết tới nơi này làm gì. Tóm lại Quý Liên Tinh tới, cô cũng liền đi theo tới. Sau khi xuống xe, Hứa Thư Hạ trả 10 tệ. Ba người đi vào trong thôn. Quý Liên Tinh nhìn vẻ mặt Giang Thự mờ mịt, giải thích với cô, chúng tôi tới đây thăm học sinh. Học sinh, đúng vậy, ở đây có một trường tiểu học. Trẻ em ở lại rất nhiều. Tôi và Thư Hạ định kỳ sẽ tới đây thăm. Giang Thự chỉ gật đầu. Cô nhớ rõ trước kia giữa các xí nghiệp sẽ có hoạt động quyên tiền về xây dựng trường tiểu học hoặc là giúp đỡ trông coi trẻ em ở lại loại hoạt động này. Giang Thự quyên góp không ít. Đi vào trong thôn chưa được mấy bước, Giang Thự đã phát hiện người già trong thôn chiếm đa số. Còn lại đều là trẻ con, mà thanh niên trai tráng lại ít. Đây cũng là trạng thái bình thường, đều đi ra ngoài làm việc. Trường học là năm kia chính phủ trùng tu, thiết bị đầy đủ, cũng không tệ lắm. Hứa Thư Hạ ẩn đường, đi thẳng về phía trước. Giang Thự phát hiện nơi này nhà đất rất nhiều, nhà lầu lại rất ít. Còn chưa tới trường học, xa xa nhìn thấy năm sao cờ đỏ đang tung bay, còn có tiếng bóng rổ, tiếng học sinh truy đuổi đùa giỡn. Ba người mới vừa đi tới cửa trường học, mấy học sinh tinh mắt chứng kiến bên này, ném bóng trong tay xuống, rất xa đã chạy tới bên này. Một đứa trong đó, người còn chưa tới tiếng đã đi trước. Chị Hạ, chị Quý, chạy tới chính là Vương Chí Cường. Cô bé là một bé gái. Tại sao con gái lại có tên là Vương Chí Cường? Cái này thì phải hỏi cha mẹ cô bé. Cô bé làn da trắng nõn, một khuôn mặt trong veo như nước, cực kỳ thanh tú, chỉ là tóc rất ngắn. Theo Hứa Thư Hạ và Quý Liên Tinh biết được, đây cũng không phải mong muốn của Vương Chí Cường. Cô bé muốn thắt bím tóc, nhưng ông nội không cho. Mệnh lệnh của ông nội chính là tóc ngắn. Tóc ngắn dễ xử lý, không để tóc dài, giống như một cậu bé. Ngay cả tên cũng là con trai. Loại cặn bã này biểu lộ không thể nghi ngờ, cho nên mỗi lần Quý Liên Tinh nhìn thấy cô bé liền đặc biệt đau lòng. Nhưng nụ cười trên mặt cô bé lại thuần túy. Nhớ các chị, phía sau cô bé còn đứng mấy học sinh, vẻ mặt ngây ngô nhìn Giang Thự, có lẽ là nhìn thấy có người lạ mặt, cho nên không nói chuyện. Giang Thự giống như cũng cảm nhận được loại ánh mắt này. Bỗng dưng có chút buồn. Nên miêu tả như thế nào nhỉ? Nếu không phải Quý Liên Tinh và Hứa Thư Hạ dẫn cô tới nơi này, cô hẳn là rất ít có cơ hội tiếp xúc với những thứ này. Biết và nhìn thấy thực tế là hai việc khác nhau. Các em ăn cơm chưa? Quý Liên Tinh ngồi xổm, chiều cao ngang bằng Vương Chí Cường. Vương Chí Cường cười nói, ăn rồi à, trứng gà còn có thêm sữa nữa. Giọng của cô bé mềm mại nhu nhu, kỳ thật là cô bé đặc biệt đáng yêu. Giang Thự im lặng đứng ở một bên, nghe các nàng nói chuyện, hỏi một ít chuyện rất hàng ngày. Làm bài tập chưa? Bữa sáng có lãng phí hay không? Ném rổ được vài điểm. Mỗi câu hỏi của Vương Chí Cường đều trả lời đặc biệt nghiêm túc. Một đôi mắt trong veo có vẻ đặc biệt thuần khiết. Chị Tiểu Quý, hả, Lý Hồng không đến trường nữa. Tại sao? Cha cậu ấy bảo cậu ấy cắt cỏ heo, kiếm tiền sớm một chút. Nói con gái đi học cũng vô dụng, để cậu ấy cho con heo ở nhà ăn no là được. Con gái đi học cũng vô dụng. Những lời này Quý Liên Tinh trước kia cũng không biết đã nghe bao nhiêu lần. Trước kia là Uông Hiếu Lệ nói, những ông lão bà lão trong thôn cũng nói, giống như đi học chính là lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc. Tuổi còn trẻ thì nên kiếm tiền. Khi đó Quý Liên Tinh càng không, nàng liền liều mạng học, liều mạng học. Cuối cùng lúc thi lên đại học, những người đó đều sửa miệng, nói cháu là niềm tự hào của chúng ta. Một con heo bán bao nhiêu tiền? Quý Liên Tinh hỏi cô bé. Vương Chí Cường bẻ đầu ngón tay đếm đếm, mặt ủ mày trao nói, đoán chừng cần 2000. Nuôi một con heo mất bao lâu? Nàng tiếp tục dẫn đường. Vương Chí Cường nghiêm túc trả lời, có lẽ phải hơn nửa năm. Chúng ta cùng kéo Lý Hồng về đi học được không? Dùng 2000 đổi lấy nửa năm của cô bé. Vương Chí Cường gật đầu, lại lắc đầu, em không có nhiều tiền như vậy. Quý Liên Tinh sờ sờ đầu cô bé, cười nói, không sao, chị có. Cuối cùng còn không quên nói với Vương Chí Cường, số tiền này đều là sau khi đi học kiếm được. Chăm chỉ đi học, 100 con heo sẽ chủ động tới cửa tìm em. Đúng rồi, không phải em muốn đổi tên sao? Em chăm chỉ đọc sách, về sau em muốn đổi tên gì thì đổi tên đó. Trong đám trẻ vẫn không nói chuyện kia, một người trong đó nhịn không được mở miệng, dùng giọng điệu non nớt nói, vậy đi học chẳng phải là bất khả chiến bại sao? Quý Liên Tinh híp mắt cười nói, đúng rồi, bất khả chiến bại. Nàng nghĩ thầm, đâu chỉ là bất khả chiến bại, đối với bọn họ mà nói, đi học là đường ra tốt nhất. Hốc mắt Giang Thự đỏ lên, ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên có chút khó chịu. Cô xem như hiểu Quý Liên Tinh nói, thân thế chênh lệch, cái này không có lựa chọn, hoàn toàn dựa vào trời. Trong nháy mắt đó, Giang Thự bỗng nhiên cảm thấy, tốn 2 vạn tệ mua một bộ quần áo không có ý nghĩa quá lớn. Là có thể mua, nhưng cô đã mua được chết lặng. Có đôi khi tiền nhiều đến không biết tiêu như thế nào. Tủ quần áo của cô đầy đến quần áo cũng sắp không chứa nổi. Thay vì như vậy, còn không bằng mua 10 con heo. Một con heo nuôi nửa năm. 10 con heo, chính là 5 năm của một cô gái cắt cỏ heo. Quý Liên Tinh nói đúng, đi học có thể thay đổi rất nhiều. Ví dụ như bỏ cái tên, Vương Chí Cường, tiếng bóng rổ, tiếng cười vui vẻ, bầu trời không có mây. Quý Liên Tinh và Vương Chí Cường vẫn luôn nói chuyện. Giang Thự nhìn Quý Liên Tinh, lại nhìn Vương Chí Cường. Cuối cùng cô ngồi xổm xuống, gia nhập cuộc đối thoại của các nàng. Cách chương.